Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 57, đại đạo một đường ánh dạng đông. Rèn đúc binh khí, liền đem thép tinh ở liệt hỏa bên trong thiêu đốt rèn luyện. Sau đó tại băng lãnh nhất hàn thủy bên trong rèn luyện. Như thế lặp đi lặp lại mới có thể thành tựu thần binh lợi khí. Cái này xí dương kim thạch cùng cực âm hàn tuyền lực lượng ở ta nhục thân ác chiến. Chỉ sợ ta thân thể, cũng liền giống binh khí đồng dạng, bị bọn họ cùng rèn đúc rồi một phen a. Suy nghĩ một chút, Tần Phong liền rõ ràng rồi trong đó duyên cớ. Bất kể nói thế nào, chí tôn bất diệt thể tầng thứ 6, ở quy nguyên cảnh bên trong cơ hồ là vô địch. Loại này tiến bộ đủ để cho hắn cao hứng. Tần Phong, chúc mừng ngươi rồi. Kiếm gãy lúc này đột nhiên mở miệng. Là nên thật tốt chúc mừng. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong không gian một cơn chấn động. Cũng là tán thưởng nói. Tần Phong nhìn lấy kiếm gãy. Cũng nhìn lấy Giang Sơn xã tắc đồ. Hai kiện hồng hoang chí bảo đồng thời chúc mừng hắn. Cái này còn là lần đầu tiên a. Kiếm gãy truyền âm nói, thuần âm cùng thuần dương, vốn chính là nước cùng lửa cực hạn, vũ trụ hồng hoang giữa, hỗn độn hóa ngũ hành, ban sơ thủy hành cùng hỏa hành chính là thuần âm hình thái lực lượng cùng thuần dương hình thái lực. Lượng, người nếu là có thể đem trong thiên địa này nhất trí thuần âm chi lực cùng dương chi lực nghịch. Chuyển, một lần nữa dung nhập chân võ linh khí bên trong. Vậy liền biểu thị ngươi ở thông thiên đại đạo trên thành công phóng ra rồi một bước dài, nặng diễn hỗn độn lực đi rồi 5 phân có 2. Ngươi nói ta hiện tại nặng diễn hỗn độn lực trên đường đã đi rồi 2 phần 5. Tần Phong giật mình, hắn hiện tại cũng biết rõ cái gọi là hỗn độn đại đạo, bước đầu tiên chính là ngưng tụ ra thế gian này cường đại nhất hỗn độn lực. Bước thứ hai thì là khống chế thiên địa hỗn độn lực lượng, trở thành hỗn độn chúa tể. Trên cơ bản, tất cả đi hỗn độn đại đạo người, đều đang cố gắng để bước đầu tiên triệt để thành công. Bởi vì vũ trụ không gian sớm đã không có rồi hỗn độn chi khí. Nhất định phải dựa vào người tu hành chính mình đi diễn hóa trọng sinh bước phát triển mới hỗn độn. Lực lượng, một bước này đi không ra. Muốn đi bước thứ hai, khống chế thiên địa hỗn độn lực lượng, kia căn bản chính là nằm mộng. Không nghĩ tới, chính mình mơ mơ hồ hồ không ngờ đi ra rồi bước đầu tiên 5 phân có 2. Cái này tựa hồ quá đơn giản rồi chút a, ngươi còn kém xa lắm. Kiếm gãy lập tức dội rồi một chậu nước lạnh, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch chỉ là rất phổ thông đồ vật. Cùng chân chính trí thuần âm chi lực cùng dương chi lực có khác biệt một trời một vực. Nhưng đây là một đường ánh dạng đông. Một lần thời cơ, người có thể sử dụng loại này phương pháp khiến chân võ linh khí hấp thu thủy âm cùng hỏa dương chi lực. Tương lai người liền có thể dùng tương tự phương pháp hấp thu cường đại hơn thủy âm cùng hỏa dương chi lực, tỉ như kia cực âm băng phách cùng cực dương vẫn hạch. Cứ tiếp như thế, ngươi sớm muộn có thể triệt để thành công. Phương pháp con đường là trọng yếu nhất. Biết rõ rồi phương pháp cùng con đường. Về sau muốn đi liền đơn giản rồi. Giang Sơn xã tắc đồ vậy nói. Ngươi cái này phương pháp, liền chúng ta đều không nghĩ không ra. Tương lai ngươi thật có thể triệt để đem nhất trí thuần âm chi lực cùng dương chi lực nghịch truyền vào chân võ linh khí bên trong. Tin tưởng liền có thể siêu việt chí ít 7 thành trở lên đi hỗn độn đại đạo đại năng rồi. Không, sai, hỗn độn đại đạo bước đầu tiên 2 phần 5. Rất nhiều thần thông rộng lớn thần cảnh đại năng cuối cùng cả đời cũng làm không được. Ngươi có thể tìm tới cái này phương pháp, đối ngươi tương lai ảnh hưởng chính là vô cùng sâu xa. Lần này cơ hồ bỏ mình ra lớn cũng đáng rồi. Cố lên nha. Hy vọng ngươi có thể mang theo thấm tâm giới, trảm thiên kiếm cùng ta leo lên thiên địa chi đỉnh. Chúng ta đã từng chủ nhân thất bại rồi, không muốn thất bại lần thứ hai. Xoa, tốt a. Tần Phong có chút thất vọng, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái rồi. Hỗn độn đại đạo thân là tứ đại thông thiên đại đạo đệ nhất đại đạo. Ở đâu là dễ dàng như vậy đi. Hắn chân võ linh khí là so trước đó nồng đậm rồi một mảng lớn. Quy lực tựa hồ cũng càng mạnh rồi, nhưng hiển nhiên còn kém xa lắm. Chân võ linh khí tăng lên, còn không bằng nhục thân lực lượng đột phá cùng tu vi đột phá đến quy nguyên tầng 7. Đối với thực lực mình tăng lên càng lớn đây. Có rồi loại này tu vi cùng nhục thân lực lượng xong đột phá. Cho dù kia U Đô Hoàng Tử có được cực cảnh chiến lực, Tần Phong cũng không sợ rồi. U Đô Hoàng Tử, đột nhiên, Tần Phong toàn thân giật mình, liền nói, ta hôn mê bao lâu rồi? Kiếm gãy nói, không nhiều không ít, cả 16 thiên, một quyển Giang Sơn 16 thiên, ngoại giới, vượt qua 3 ngày rồi. Tần Phong lần nữa giật mình, không do dự nữa, lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Man hoang cương vực, tựa hồ trong khoảng thời gian này náo nhiệt dị thường. Chưa bao giờ có náo nhiệt. Ở Tần Phong rời đi cái này 3 ngày nhiều đến nay, đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người tựa hồ cũng quên rồi trước đó náo nhiệt. Bởi vì bọn họ đều đang chờ lấy một trận càng náo nhiệt thịnh sự vô tận cương vực nguyên bảng đệ nhất cùng nguyên bảng thứ hai trung cực quyết đấu. Chuyện gì xảy ra? 3 ngày thời gian, tựa hồ đã qua 2 canh giờ rồi. Kia Hàn Phong sẽ không dám lộ mặt rồi a? Có khả năng, U Đô Hoàng Tử nổi danh bên ngoài, quy nguyên cảnh bên trong ai là địch thủ? Xem ra kia Hàn Phong thật đúng là cố ý kiếm cớ trốn rồi. Thật sự là đáng xấu hổ a. Ngày trước thiên hạ quy nguyên cảnh mặt, trang bức hạ chiến thư, lại là chạy trốn lấy cớ. Ta nhìn hắn về sau còn có mặt mũi gì đứng thế? Chờ một chút đi, nói không chừng bị chuyện gì trì hoãn rồi. Không thấy được cùng hắn quan hệ tốt a la y. Bác Viên, Đạm Thai, Tử Khang bọn người ở chờ sao? Bây giờ, nhất thế luân hồi hoa đã bị U Đô Hoàng Tử tìm tới. Nhưng theo lấy nhất thế luân hồi hoa hết thảy đều kết thúc, bốn phía dị thú tựa hồ cũng càng thêm bất an. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người mạo hiểm mong đợi nhìn một trận khoáng thế quyết đấu. Nếu như kia Hàn Phong dám trốn tránh, kia bị trào phúng xem thường sẽ là chưa từng có. Liên đới lấy, xem như Hàn Phong hảo hữu, Bác Viên, A La Y bọn người đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đối với kia vô số nói bắn tới ánh mắt, Đạm Thai Tử Khang cũng là cái chán tối mồ hôi, con mắt quét mắt chung quanh, chờ đợi đạo thân ảnh kia có thể xuất hiện, bởi vì hắn biết rõ, trên đời này không có người nào có thể làm cho kiếm gãy thiếu niên e sợ chiến. U Đô Hoàng Tử cũng không xứng, khe khẽ nói nhỏ bốn phía, cũng là khiến Bắc Viên, Hồ Dung Long bọn người khẩn trương không thôi, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ lo âu. Hàn Phong a, một cái nhu nhược không dám lộ đầu người, liền hảo hữu của mình đều cho lấn lừa rồi. Thật khiến cho người ta xem thường a. Ở một chỗ vị trí không sai xem chiến trên đá lớn, một bộ áo trắng thanh niên lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, hắn không xứng làm nguyên bảng thứ hai, liền nguyên bảng cũng không xứng. Thanh niên này chính là Thác Bạt thị tộc, một tên tuổi trẻ quy nguyên cảnh người tu hành. Thác Bạt thị tộc, từ Thác Bạt Long cho tới bất cứ người nào, đều từng ở Tần Phong trong tay bị nhiều thua thiệt. Mấy lần truy sát Tần Phong còn không phải, tự nhiên mỗi người đều đối Tần Phong có oán hận. Hừ, cái này là đem yêu cơ Đạm Thai Tuyết đoạt tới tay nam nhân, rùa đen rút đầu mà thôi. Yêu cơ, loại kia mỹ nhân nhi cùng hắn còn không bằng cùng ta đây. Một người khác cũng là cười, lạnh không thôi, hắn không nghĩ tới chiêu chiêu tấm gương nhìn chính mình, ngược lại là ngực bên trong đố kỵ tâm tình bất mãn rốt cuộc tìm được rồi phát tiết lấy cớ. Hiển nhiên, Tần Phong nhân duyên cũng không tốt. Trận bên trong khó chịu hắn xa xa so đứng ở cái kia một bên người muốn nhiều được nhiều. U Đô Hoàng tử chính là tiêu sái tự nhiên, cực kỳ phong độ a. Thế mà đến bây giờ còn đang chờ lấy kia, Hàn Phong. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã phất tay áo rời đi rồi. Một cái khác một bên, một tên thân mang quần áo thiếu nữ, hai tay vòng ở trước ngực, dựa lưng vào một căn ống sắt, sặc sỡ đường cong, bị thẳng tắp ống sắt ấn nổi bật lên cực kỳ mê người. Nàng lúc này nhìn qua trận kia bên trong duy nhất lăng không mà đứng U Đô Hoàng tử. Đúng là một mặt hoa si. U Đô Hoàng tử tự nhiên là mạnh, tìm tới nhất thế luân hồi hoa sau. Mặc dù có thánh cảnh dị thú thủ hộ, hắn vậy tự tin bất cứ lúc nào có thể cướp được. Mặc dù là dựa vào thánh cảnh trọng bảo, nhưng như vậy năng lực, thế gian quy nguyên cảnh bên trong, cũng là không có ai rồi. Một tên khác tuổi tác hơi dài nữ tử cũng là liên tục tán thưởng. Thẳng thắn nói, U Đô Hoàng tử dài cùng anh Tuấn hoặc là xuất khí một điểm không dính dáng. Rất xấu, toàn thân hắc vụ quấn giữa, càng có chút âm trầm kinh khủng. Kia áo đen sau lạnh lùng mặt chết cho ăn bể bụng xem như lãnh khốc a. Nhưng sùng bái cường giả là thế gian bệnh chung. Xem như vô tận cương vực nổi tiếng lâu đời, chói mắt nhất vô cùng quy nguyên cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tự nhiên là hấp dẫn đến rồi đủ nhiều nữ nhân ngưỡng mộ. Huống chi, hiện tại còn nhiều rồi một cái số khổ vật làm nền Hàn Phong. Đường đường nguyên bảng đệ nhị cường giả, đối mặt U Đô Hoàng tử, vậy mà lấy vô sỉ lừa gạt thủ đoạn thoát thân, cũng không dám lại đến rồi. Loại này sỉ nhục mũ kia, Hàn Phong là miễn không được rồi. Tới so sánh, nhưng cũng càng hiển lộ rõ ràng rồi U Đô Hoàng tử cường đại cùng bất phàm. Hắn mạnh, lại đem nguyên bảng thứ hai đều hù đến rồi loại trình độ này. Thật có lỗi, đến trễ rồi hai canh giờ, chư vị sẽ không để tâm chứ? Ngay tại vô số người nhất thiết nói nhỏ bên trong, một đạo cởi mở âm thanh đột nhiên vang vọng chân trời. Bất thình lình cởi mở âm thanh, trực tiếp để vừa mới vang lên một chút khe khẽ nói nhỏ sân bãi. Đột nhiên yên tĩnh trở lại, một đạo mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía rồi âm thanh phương hướng. Vừa mới chào phúng xong, liền bị đánh mặt, tư vị này quả thật không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi lạnh ngắt không hề có một tiếng động. Siêu, ngay tại cái này lúc, trên bầu trời, một đạo chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt đều lại lần nữa hấp dẫn rồi đi qua. Theo lấy âm thanh rơi xuống, một đạo bóng máu đột nhiên từ bầu trời mãnh liệt bắn mà xuống. Âm vang nện ở núi rừng phía trên, cứng rắn núi đá đều trực tiếp bị chấn thành rồi bột phấn, bay nhảy mà lên, lượn lờ rồi một mảnh nhỏ khu vực. Ha ha, ta liền biết rõ, gia hỏa này khẳng định sẽ đến. A La Y kiềm chế thật lâu cảm xúc rốt cục phát tiết rồi. Cao giọng cười to, Hàn huynh, cho ta thật tốt đánh u. A La Y nói im bặt mà dừng, vẻ mặt kinh hỉ trong nháy mắt trì trệ, chợt biến thành rồi ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phong toàn thân đều bị máu nhuộm đỏ rồi. Trước đó áo tơ trắng áo trắng này lúc đã hoàn toàn biến thành rồi áo sơ mi cổ bè. Tần Phong sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều vậy dị thường tái nhợt, nhìn qua vô cùng suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Khó nói gặp được rồi cường đại dị thú, 9 phần chết 1 phần sống. Đạm thai tử khang cũng là giật nảy mình. Bác viên, Hồ Dư Long chờ kiếm cung cao thủ đồng dạng sắc mặt khó coi liếc nhau. Dạng này trạng thái cùng cường đại U Đô Hoàng tử đánh, không phải là muốn chết sao? Hàn Phong, U Đô hoàng tử lạnh lùng biểu lộ cũng là hơi khẽ cau mày. Ngươi, cứ như vậy tới rồi sao? Cảm nhận được chung quanh quái dị ánh mắt, Tần Phong cúi đầu nhìn một chút, nói, ha ha, không có ý tứ, thời gian cấp bách, chưa kịp thay quần áo. Tất cả mọi người là nam nhân, hẳn là không ngại ta mặc chính là sạch sẽ xinh đẹp vẫn là bẩn a. Cùng ngươi quyết đấu, ta không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cần muốn bao lâu có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ta có thể các loại, U Đô hoàng tử thanh âm lạnh lùng, xen lẫn vô cùng tự tin, cũng là khiến chung quanh người càng thêm sùng bái. Thế thì không cần, đánh bại ngươi dễ dàng, không cần tốt bao nhiêu trạng thái. Tần Phong sờ lên cái mũi, cự tuyệt rất quả quyết, nhanh lên bắt đầu đi, ta rất bận rộn. Phốp, lời này vừa nói ra, vô số người cuồng phun. Tìm đường chết a, thật sự là không làm sẽ không chết. Người ta U Đô hoàng tử cho ngươi thời gian khôi phục trạng thái đỉnh phong, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN